Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bốn người còn lại đã có, sắc mặt Lâm Chí Minh rõ ràng càng tối hơn thắng bại đã phân. Lâm đại sư, Hồ đại sư, xin L, ổi, bên này mời đi. Hai người tụt lại phía sau, ngay lập tức sẽ được mời đi bởi nhân viên. Tiếp theo bất kể là hạng mục gì, dù sao cũng đã không còn phần của bọn họ. Người đàn ông họ Hồ M, Ang theo ảo não, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, cau mày. Nhưng Lâm Chí Minh thì khác, hắn nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi ở trong nghĩa trang, chỉ cảm thấy một lòng tà hỏa sông L, N, chê. N, chờ đã, ta cũng không rõ, nếu là thi đấu, vậy vì sao lại phải định quy củ là thời gian dài ngắn, nếu có vài người M. Ai mắn, đi vào liền đụng phải thứ bẩn thỉu, trở về chẳng phải là chiếm tiện nghi sao? Chỉ dựa vào vận khí phục chúng như thế nào? Đó là bởi vì, Diêm Minh còn chưa dứt lời, Kỳ Hoài Xuyên liền đột nhiên mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Chí Minh. Lâm đại sư tựa hồ có chút bất mãn a, tà hỏa càng thịnh. Lâm Chí Minh không chút nghĩ ngợi mở miệng, tôi đang nói chuyện với người khác, khi nào thì đến phiên một tiểu bối của anh ở chỗ này xen vào. Tiểu bối, Kỳ Hoài Xuyên hai mắt híp lại, nếu dựa theo tuổi tác mà tính, ta cũng đúng là tiểu bối của ngài. Bất quá nghe ngữ khí này của Lâm đại sư xông người như vậy, chỉ sợ là ở trong nghĩa trang đụng phải vách tường đi, cho nên mới đi ra lấy người khác là. Em mở ống TH, Lâm Chí Minh nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi. Hoàng khẩu tiểu nhi, thật là vô lễ, không biết trưởng ấu tôn ti, còn liên tục khoe khoang công phu miệng lưỡi của ngươi ở đây, ngoại trừ ngoài miệng nói ra, ngươi còn có thể có bản lĩnh gì khác. Đừng tưởng rằng ngươi có thể nói chuẩn mấy chuyện. Có thể cả đời chuẩn tiếp như vậy, bất quá là vận khí tốt mà TH. Ôi, hừ, mắt thấy mùi thuốc súng bên hai người bọn họ dần nồng đậm, ba người còn lại im lặng không L, ên tiếng, không có nửa điểm muốn khuyên can. Màn hình trong livestream thì khác, nhìn hai người trước ống kính đột nhiên đối đầu, khán giả chỉ muốn để cho bọn họ xé ra một chút. Các người đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, đừng là, em mờ tổn thương lẫn nhau như vậy cho tôi. Hãy đến phòng khiêu vũ. Xé, dùng sức xé, là, em mờ cho tôi, nhanh L, N, hàng đầu bán bia coca hạt dưa hấu rồi. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Bắt quỷ nào có cảnh tượng này nhìn thấy hăng hái a, đầu chó. Xuyên Tĩnh Văn, nhanh L, N, xé nó ra, bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. Kỳ Hoài Xuyên cũng không phải loại người liên tiếp nhắm vào, nhưng vẫn có thể tính tình tốt tha thứ. Hắn nhướng mày, Lâm đại sư, ta là nhìn ngài lớn tuổi, cho nên mới nghĩ đến bất đồng ngươi so đo, ngài cảm thấy ta chỉ có công phu chê. N nở miệng, nhưng ta nói thật, nếu đổi lại ngài đến, phương diện này a, ngài còn không nhất định có thể thắng được ta. Phải không, ngươi ngược lại rất có tự tin, Lâm Chí Minh lạnh mặt, đột nhiên chỉ tay, gọi một người đi ra. Thay vì ở chỗ này nói nhảm liên tục, chi bằng thử một lần. Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười, được, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nhân viên được gọi ra. Lúc này hắn còn mờ mịt, không biết hai vị đại lão đánh nhau, sao lại đem hắn liên lụy vào. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn không khỏi ôm lấy chính mình nhỏ yếu đuối lại bất lực, lạnh run. Chấm, Kỳ Hoài Xuyên nhìn anh, giọng điệu ôn hòa, có thể nói không, người đàn ông suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại chưa từng là em mờ chuyện gì thiệt thòi, đường đường chính là em mờ người, vậy thì có cái gì phải sợ hãi? Có thể, nhân viên được kéo ra là một nhiếp ảnh gia, vẫn là nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh Lâm Chí Minh lúc trước. Lúc này, tất cả ống kính và ánh mắt của mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, tuy rằng anh cảm thấy mình chưa từng là em mờ chuyện thiệt thòi, không cần sợ bị người khác nhìn. Nhưng vẫn không thích ứng, có vẻ có chút luống cuống tay chân. Lâm đại sư, ngài muốn xem trước không? Lâm Chí Minh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh, chỉ nhìn nhiếp ảnh ra kia, một lát sau nói. Chê, N người bạn này M, Ang theo phúc khí, M, ai mắn thường là, M bạn. Tuy rằng đã từng gặp qua vài lần gặp gành và không thuận lợi, nhưng cuối cùng đều có thể gặp hung hóa cát, ta nói đúng không? Đúng. Nhiếp ảnh gia gật đầu, Lâm Chí Minh liền quay đầu nhìn về phía Kỳ Hoài Xuyên. Vậy anh lại nhìn ra cái gì? K Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười, tầm mắt rời đi, ống kính đi theo ánh mắt của anh ta. Ngươi tên là Hạ Phi Văn. Kỷ Hoài Xuyên trầm ngâm một lát, mở miệng. Nhiếp ảnh gia có một khuôn mặt trông rất em mờ. Ai mắn, hắn không có đường nét cứng rắn góc cạnh rõ ràng của đại đa số nam tử, bởi vì hắn có chút mập mạp, thịt thịt che kín xương mặt, hai bên má còn có chút nổi bật, tựa như một con chuột đồng có không ít thứ. Tiểu hài tử nếu là tướng mạo, tất nhiên sẽ nảy sinh một đám người, nhưng người lớn em mờ. Ang một khuôn mặt như vậy, thật sự là có chút buồn cười buồn cười. Tuy nhiên, con người không thể trông giống nhau. Tuy rằng bộ dạng hắn có chút mập mạp, nhìn qua rất giống những người mập mạp đi một bước đều nhịn không được TH. Ở dốc ba lần, nhưng chê, N thực tế khí lực của hắn vẫn rất lớn. Người không chịu nổi đồ đạc cũng không là. M được nhiếp ảnh ra, mỗi ngày chê, N người vác hơn 10 cân vật nặng chạy khắp nơi, chẳng qua công việc cường độ cao như vậy lại không là. M cho hắn gầy đi, đôi khi tập thể D, ục thực sự không thể giảm cân. Năm nay 28, tầm mắt Kỷ Hoài Xuyên dừng lại ở vị trí hai tấc chê. N mi tâm anh, cha cô là một người đam mê nhiếp ảnh, khi còn nhỏ con thường xuyên đi du lịch theo cha, học nhiếp ảnh cũng hoàn toàn bị cha cô lây nhiễm. Lúc cậu còn nhỏ, đại khái là khoảng 8 tuổi, từng xảy ra một tai nạn thiếu chút nữa mất mạng. Lúc ấy con và cha đi du lịch mặt trời, cha con và mấy người đam mê nhiếp ảnh mới quen hẹn nhau đi bơi lội bên bờ biển. Sau khi con cùng cậu ấy đi, vẫn ở ven biển du ngoạn, lại không biết từ lúc nào chạy đến vùng nước sâu. Hạ Phi Văn hai mắt càng trừng càng lớn, bởi vì cậu không biết bơi, cho nên ngươi vội vàng đi đến bên cạnh phụ thân. Kết quả đột nhiên một đợt sóng đánh tới, cả người ngươi đều bị sốc L, ên lật ngược, đầu hướng xuống dưới, hai chân lơ lửng, bị vòng bơi bị kẹt không xoay người được, thiếu chút nữa liền CS đuối dưới biển. Nhưng mà lúc đó có phải anh lại cảm thấy, giống như ai ở sau lưng đẩy anh một cái, lật cả người cậu lại, nhưng lúc ấy xung quanh anh cũng không có người khác, khách du lịch gần anh nhất cũng ít nhất là mấy chục thước. Hạ Phi Văn miệng mở ra, đủ nhét một quả táo rồi. Đúng đúng đúng, đại sư ngài ngay cả cái này cũng biết a, bởi vì việc này thật sự là quá dọa người. Lúc ấy sau khi ta L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên bờ chỉ biết hoa hoa khóc, luôn cảm thấy giống như có người nhìn ta, cũng không dám nói với người khác, ngay cả ba ta cũng không biết rốt cuộc ta là. Em sao, còn dỗ dành ta một thời gian, đó là bởi vì, quả thật có người đang nhìn ngươi. Kỷ Hoài Xuyên tươi cười sâu sắc, bà nội con vẫn đi theo con, trước khi 15 tuổi vận khí của con vẫn rất kém cỏi, cho nên sau khi lão nhân gia qua đời vẫn đi theo phía sau cậu, bảo vệ con. Tôi, bà tôi, vậy bây giờ nàng còn, cô ấy đã không còn nữa. Kỷ Hoài Xuyên khoanh tay sau lưng, chậm rãi nói, ngoại trừ chuyện này ra, anh còn xảy ra nhiều lần tai nạn lớn. Lúc mới học lớp 11, em mê xe đạp leo núi, có một ngày trời mưa to đường rất trơn trượt, cậu cưỡi xe rất nhanh, kết quả khi tránh né một chiếc xe đẩy đột nhiên lao ra, cậu mạnh mẽ siết chặt phanh, cả người đều bị quán tính ném ra ngoài. Chiếc xe kia phanh đặc biệt linh hoạt, trước âng, ực cậu, nằm sấp chê, N mặt đất thật lâu cũng không TH, ở được, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có chuyện gì, cũng không đến bệnh viện, sau khi học xong liền bỏ lại việc này sau đầu. Sau đó lại có một kỳ nghỉ hè, cả nhà các cậu tự lái xe du lịch, xe phía sau đường đuổi theo, cậu không thắt dây an toàn, đầu đập vỡ kính chắn gió. Nhưng mà ngươi vẫn không có việc gì, chê. N đầu ngay cả một cái túi cũng không đứng L, in, thật giống như là luyện thiết đầu công vậy. Kỷ Hoài Xuyên liên tục nói vài chuyện, nghe được trong lúc livestream khán giả nhịn không được điều cảm thán. Tên này thật sự là có chút mệnh cứng a. Ai nói không phải, người tốt, đầu đập vỡ kính chắn gió, thế nhưng một chút chuyện cũng không có, sợ là người luyện công cũng không có bản lĩnh này, quả thực tuyệt. Các ngươi cưỡi hay không cưỡi xe đạp leo núi? Đồ chơi kia nếu như sửa đặc biệt linh hoạt, ta nói với các ngươi, thật sự siêu cấp muốn CS, căn bản không dám dùng sức bóp loại này. Hơi chút dùng sức liền cảm giác muốn bay ra ngoài, hắn dứt khoát trực tiếp bị ném ra ngoài. Nhưng hắn không khỏi cũng có chút xui xẻo đi, loại chuyện này tùy tùy tiện đặt ở chê. N người những người khác, vậy là, em sao không được vào bệnh viện nằm một tay a, hắn thế nhưng còn vui vẻ như vậy. Đại sư không phải nói. Bà nội hắn vẫn đi theo hắn sao? Trước ống kính, Hạ Phi Văn lúc này ngay cả nói cũng không nói nên lời, hốc mắt đỏ lên. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên một mảnh nam rơi lệ. Đại sư, những chuyện này thật sự đã hát sinh, kỳ thật trước kia tôi vẫn không cảm thấy xui xẻo của tôi, ngược lại tôi cảm thấy mình rất ai mắn, tôi cảm thấy vận khí của mình thật sự quá tốt, mỗi lần gặp phải tai nạn nghiêm trọng, cuối cùng tôi cũng không có chuyện gì, nhiều lắm cũng bị thương ngoài da. Chuyện này nói với đồng nghiệp của tôi, bọn họ đều cảm thấy rất khó tin, đều nói là tôi vận khí tốt. Nhưng theo ngài nói như vậy, nguyên nhân ta ai mắn như vậy là bởi vì bà nội ta vẫn luôn ở bên cạnh ta bảo vệ ta, phải không? Hắn ôm mặt, nhịn không được khóc Ta thế nhưng cũng không biết, Hạ Phi Văn lúc nhỏ vẫn luôn sống cùng ông bà nội, bởi vì ba cậu luôn thích chạy ra ngoài, rất thích chơi đùa, cho dù đã lập gia đình, cũng vẫn duy trì bộ dáng. Lãng tử, mà mẹ cậu còn phải đi là, cả ngày bận rộn muốn không để ý đến cậu. Cho nên cậu chỉ có thể vừa tan học liền đeo cặp sách nhỏ, về nhà ông bà nội ăn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường tiểu học, không có vấn đề bao nhiêu gió bên ngoài, cổng trường sẽ luôn luôn đậu một chiếc xe ba bánh nhỏ. Nó đến để đón anh ta tan học, ông nội đạp xe ở phía trước, bà di chuyển một chiếc ghế nhỏ ở phía sau, kể cho ông nghe một câu chuyện trong âm thanh đột ngột của xe ba bánh. Có đôi khi, ông nội cậu còn rất thích nấu cho ông nấu ăn tối. Ví dụ như ông trộn dứa vào khoai tây, cắt thành lát, ông nội ở trong nồi thêm chút mật ong xào, mỗi khi lúc này, hai người đều bị bà nội cầm dép đuổi theo đánh ra ba dặm đất. Lão bất tử, còn có tiểu thằng nhóc ngươi, hãy trở lại cho tôi, xem tôi không ăn anh, cả con phố đều vang vọng tiếng mắng chửi của bà nội. Thật không thời gian hạnh phúc luôn luôn là vô cùng ngắn ngủi. 6 tuổi rưỡi, ông nội bị đột quỵ. Mắt méo miệng ảy nước miếng, đi lại cũng khập khiễng, không thể tiếp tục uy phong lẫm lẫm đi xe ba bánh đến trường chờ cậu tan học. Hạ Phi Văn khi đó còn không hiểu cái gì gọi là sinh lão bệnh tử. Cậu chỉ cảm thấy ông nội vừa nói chuyện liền nhịn không được ảy nước miếng rất khó coi. Ông nội không đến đón cậu, ngược lại cậu ở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không bị bạn học nhìn thấy sau đó chê cười. Không lâu sau, ông nội qua đời. Hạ Phi Văn chưa từng thấy qua người to gan sờ bàn tay lạnh lẽo của ông nội một chút, sau đó sợ tới mức cũng không dám tới gần nữa. Cho đến khi hỏa táng, hạ táng, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ra ra. Vài tháng sau, bà ngoại đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, không thể ăn, người càng ngày càng gầy, trước khi qua đời gần như chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Nhưng Hạ Phi Văn lại bỏ lỡ, ông không biết khi nào bà qua đời. Bởi vì sau khi bà nội bị bệnh, không có sức chăm sóc ông nữa, cha anh rốt cục nỡ ở nhà, ông trở về nhà mình, chỉ nhớ có một ngày, là thứ sáu, sau giờ học, ông chạy về nhà vội vàng xem tivi, mẹ ở bên cạnh muốn nói lại Ôi, nhưng anh một lòng lao thẳng vào phim hoạt hình, NTV đang hát lắc lư, anh nhìn đến mê mẩn, cha mẹ khi nào ra ngoài cũng không biết. Sau đó, ông biết rằng bà đã đi đêm đó. Ta liền không rõ, vì sao người luôn sau khi mất đi mới biết hối hận, loại thời điểm này, hối hận có ích lợi gì. Lúc cô ấy đi tôi không có đi tiễn, cô ấy ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đại sư, kỳ thật nhiều năm qua ta vẫn luôn rất nhớ nàng, khi còn bé không hiểu chuyện, đem hai người bọn họ đối với ta là. Em lẽ đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn hồi báo bọn họ cái gì, hiện tại ngẫm lại ta quả thực. Ngài nói, ta hiện tại còn có thể có cơ hội gặp lại bọn họ một lần sao? Cách chương